Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Đứa Trẻ Hư phần 14 của tác giả Tử Kim Trần. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ các video mà quý vị yêu thích, hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hai hôm sau, Diệp Quân đột nhiên nhìn thấy Nghiêm Lương ở đồn công an. Thầy Nghiêm. Nghiêm Lương đứng dậy, trên mặt lộ ra tâm trạng phức tạp. Cảnh sát Diệp, tôi lại đến làm phiền anh rồi. Tôi nhận được cuộc điện thoại của họ hàng, nói Trương Đông Thăng bị giết. Ngoài anh ta ra, còn có hai đứa trẻ chết trong nhà anh ta nữa. Anh có tiện tiết lộ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Diệp Quân thở dài, dẫn ông đến văn phòng của mình, rót trà cho ông, rồi đóng cửa lại, hạ giọng nói: Thầy Nghiêm, sự suy đoán lúc đầu của thầy là đúng đấy. Cả nhà Tử Tịnh đúng là đã bị Trương Đông Thăng giết hại. Thật à? Mặc dù ông từng nghi ngờ Trương Đông Thăng, nhưng ông vẫn hy vọng là không phải, chỉ là sự trùng hợp, là ông đoán nhầm. Dù thế nào, ông cũng không hy vọng học sinh của mình là hung thủ giết người. Diệp Quân nói: Tôi nhận được một chiếc máy ảnh, trong đó quay một đoạn video, quay được cả quá trình Trương Đông Thăng đẩy bố mẹ Tử Tịnh xuống núi ở Tam Danh Sơn. Còn việc sau này, Trương Đông Thăng giết Tử Tịnh đã bị hỏa thiêu, không tìm được chứng cứ nữa, nhưng vẫn còn khẩu cung của một nhân chứng. Nghiêm Lương trầm mặc hồi lâu, mím môi nói: Ba hôm trước, Trương Đông Thăng bị người ta giết trong nhà, còn có cả hai đứa trẻ gặp nạn. Là chuyện gì vậy? Một chuỗi sự việc vô cùng phức tạp, liên quan đến 9 mạng người. Nghe đến 9 mạng người, mặt Nghiêm Lương chợt biến sắc. Diệp Quân nói tiếp: Chỗ tôi đang có cuốn nhật ký của một đứa trẻ, thầy đọc xong thì sẽ biết rõ là chuyện gì. Anh đưa cho Nghiêm Lương một tập tài liệu là bản photo của cuốn nhật ký, còn mình thì đứng bên hút thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư suy nghĩ. Nghiêm Lương lật dở trang đầu, đó chính là bản nhật ký đầu tiên. Thứ Bảy, ngày 8 tháng 12 năm 2012. Mỗi lần mình viết nhật ký, cứ chỉ kiên trì được mấy ngày là lại bị ngắt quãng. Cô Hứa nói không được coi nhật ký là bài tập làm văn. Nhật ký là viết cho chính mình đọc, không cần chú ý đến độ dài ngắn. Cần phải tạo thành thói quen viết hàng ngày, ngày nào cũng nhắc nhở tu sửa bản thân, sẽ giúp ích nhiều cho cả cuộc đời chúng ta. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể nâng cao trình độ viết văn. Nếu như điểm văn của mình mà cao lên một bậc nữa, thì đúng là vô địch rồi. Lần này, mình nhất định phải kiên trì mỗi ngày, tạo thành thói quen. Bất luận muộn đến đâu, cũng phải viết một ít. Được rồi, hôm nay viết đến đây thôi. Chú Triều Dương, chúc ngủ ngon. Nghiêm Lương đọc đến câu cuối, hỏi ai là chú Triều Dương. Sau khi biết được chủ nhân của cuốn nhật ký, ông không kìm được, khẽ mỉm cười. Nhìn bút tích và cách dùng từ này, có thể nhận ra tác giả cuốn nhật ký chưa nhiều tuổi. Giữa những câu chữ tràn ngập sự non nớt trẻ thơ, ông lại đọc tiếp. Phần lớn là ghi chép lại những chuyện vụn vặt xảy ra trong nhà, trong trường học, còn có cả một số bí mật nho nhỏ trong lòng. Nhưng điều đáng quý là sự kiên trì. Anh bạn nhỏ Chu Triều Dương này ngày nào cũng kiên trì viết nhật ký. Nhật ký có hôm viết dài, hôm viết ngắn, chắc là do thời gian của cậu. Ví dụ như mấy hôm kiểm tra, cậu chỉ viết vài dòng ngắn, chúc mình phát huy tốt. Trong mấy hôm Tết, có lúc cậu viết, hôm nay đón Tết, không muốn viết. Nhưng vì thói quen vẫn viết một câu. Ngoài ra có một số ngày viết rất dài, thậm chí đến hàng nghìn chữ. Phần lớn kể việc cậu bị ức hiếp ở trong trường học, bị thu phí bảo kê. Qua những câu chữ này, thông tin Nghiêm Lương nhận được như sau. Tác giả cuốn nhật ký này là một cậu nam sinh học lớp 7, chăm chỉ học hành, tính tự giác cao, nhưng dáng người thấp, cậu luôn cảm thán là không cao lên được, không có nữ sinh nào thích cậu. Hơn nữa, ở trường hình như thường xuyên bị bạn khác bắt nạt. Có lẽ là đứa trẻ tính tình hướng nội, không hòa đồng với tập thể. Bởi vì trong cuốn nhật ký, cậu chưa bao giờ viết có người bạn nào cả. Những cái tên được nhắc đến gần như liên quan đến việc bị bắt nạt. Ngoài ra, có mấy đoạn nhật ký nhắc đến gia đình cậu. Bố mẹ cậu ly dị, cậu sống cùng mẹ. Mẹ cậu làm việc ở khu du lịch, cách mấy hôm mới về nhà một lần. Thường ngày, cậu vẫn tự chăm lo cuộc sống cho bản thân. Ông bỏ ra thời gian hơn một giờ đồng hồ để đọc hết phần đầu. Ông đọc rất kỹ. Ở độ tuổi này mà ông lại có cơ hội nhìn lén được cuộc sống của một học sinh cấp 2, ông cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng lại như đưa ông quay trở lại thứ tư duy mấy chục năm về trước. Thời đại năm đó và bây giờ mặc dù không giống nhau, bao gồm các phương diện tiếp xúc của trẻ em không được rộng rãi như bây giờ, nhưng điều tương đồng chính là bất luận thời đại nào, thiếu niên mười mấy tuổi cũng có những sự phiền não của tuổi thanh xuân, có những bí mật và suy nghĩ được giấu kín trong tâm khảm. Nghiêm Lương nhìn thấy Chu Triều Dương trong cuốn nhật ký học tập xuất sắc nổi bật, bất giác nhớ lại những năm tháng học cấp 2 của ông. Hồi cấp 2, ông cũng là một học sinh xuất sắc môn tự nhiên, toán lý hóa. Nhưng đó là thời kỳ đầu những năm 80. Hoàn cảnh xã hội không coi trọng việc học hành. Nữ sinh trong trường chỉ thích học sinh học môn xã hội. Hồi đó, thanh niên văn nghệ rất được ưa chuộng. Học sinh giỏi môn tự nhiên như ông rất cô độc. Ở trên phương diện nào đó, sự cô độc của ông và Chu Triều Dương có nét tương đồng. Ông mỉm cười, tư duy quay trở lại hiện thực. Tiếp đó, ông lật ra trang nhật ký ngày 2 tháng 7. Bắt đầu từ trang này, nội dung ghi chép từng ngày đã tăng lên rõ rệt so với phần trước. Sau khi đọc mấy ngày nhật ký này, nét mặt của ông từ vui vẻ dần chuyển sang vẻ nặng nề sâu sắc. Thứ ba, ngày 2 tháng 7 năm 2013. Xảy ra rất nhiều việc. Hôm nay gặp Đinh Hạo và cô em kết nghĩa phổ phổ của cậu ấy. Hạo Tử là người bạn thân nhất của mình hồi học tiểu học, mấy năm chưa gặp. Trước đây bọn mình cao bằng nhau, bây giờ cậu ấy rất cao. Nếu như sớm đọc được cuốn Bí Quyết Tăng Chiều Cao từ mấy năm trước, chắc không như thế này đâu. Mình đã phạm rất nhiều điều cấm kỵ, đặc biệt không được uống nước ngọt có ga. Sau này quyết không uống. Cậu ấy muốn ở lại nhà mình mấy ngày, mình rất vui. Ngày nào cũng chỉ có một mình rất nhàm chán. Nhưng sau đó cậu ấy nói cho mình biết, khi bắt đầu năm lớp 4, cậu không phải là chuyển trường, mà là bố mẹ cậu giết người và bị giết chết. Cậu quay trở về quê, sau đó bị buộc chuyển đến một cô nhi viện ở Bắc Kinh. Cậu quen Phổ Phổ ở trong cô nhi viện, cũng là con của một kẻ giết người. Bọn họ chạy trốn khỏi cô nhi viện, sáng nay ở bên đường bị người ở trạm cứu trợ bắt đưa đi. Nửa đường bọn họ nhảy xuống xe, tìm được đến nhà mình. Mình bắt đầu vô cùng lo lắng về việc bọn họ ở trong nhà mình. Sau đó thấy bọn họ cũng không xấu xa, chắc là sẽ không ăn trộm đồ của mình. Sau đó nói đến việc bố mẹ Phổ Phổ. Hạo Tử nói bố nó giết mẹ và em trai nó rồi bị tử hình. Nhưng Phổ Phổ kiên trì nói bố nó là bị cảnh sát đổ oan, bị ép thừa nhận giết người. Nó còn hỏi mình có máy ảnh không. Tháng sau là ngày giỗ của bố nó, nó muốn chụp ảnh để đốt cho bố. Buổi chiều, mình nhận được một cuộc điện thoại của bố. Mình lo lắng sau khi mình đi, bọn họ sẽ ở lại ăn trộm đồ. Nhưng bọn họ nghe nói mình sắp phải đi, thì nói sẽ ra ngoài đứng chờ, tới khi mình về. bố mình và các chú khác đang đánh bài. Mẹ con bà ta đã đi sở thú rồi. Nhưng chỉ một lúc sau, không ngờ bà ta quay trở lại, nói pin máy ảnh hỏng rồi nên phải về sớm. Lúc đó mình trốn ở phía sau, nhưng vẫn bị bà ta nhìn thấy. Còn Ôn con còn nói mình là ai. Bố mình sợ ảnh hưởng tới tâm lý của nó, còn nói mình là cháu của chú Phương. Sau đó chú Phương nói quần áo của mình đã quá cũ, bảo bố mình dẫn mình đi mua quần áo. Kết quả là hai mẹ con bà ta cũng đi theo. Đúng là đồ không biết liêm sỉ. Trước khi đi, bố đã lén đưa mình 5.000 tệ, dặn mình không được để cho bà ta biết. Mình nhìn thấy chiếc máy ảnh bọn họ định vứt đi, muốn chụp ảnh cho phổ, hỏi bố mình có thể đưa cho mình được không. Lần này thì bố mình tặng máy ảnh cho mình. Ở trung tâm mua sắm, mình vừa mới thích một đôi giày, còn Ôn con đó đã đòi bố phải đến chỗ nó. Bố mình bị nó gọi đi, còn Ôn con đó còn nhổ nước bọt về phía mình. Chắc chắn là do bà ta dạy. Cả đời này mình sẽ nhớ nét mặt ngày hôm nay của bọn họ. Mình đành phải ngồi xe buýt để trở về nhà. Lúc đó mình thật vô dụng, ngồi trên xe khóc. Ngẫm lại thấy thật quá buồn cười. Tại sao mình phải khóc chứ? Đúng là chả ra làm sao cả. Khi quay về, Hạo Tử và Phổ nhận ra mình đã khóc, tưởng rằng mình hối hận vì giữ họ ở lại, nói muốn đi. Mình không muốn bọn họ hiểu nhầm nên đã nói chuyện xảy ra ngày hôm nay cho họ. Phổ rất bực tức, muốn giúp mình báo thù con Ôn con đó. Nó nói muốn ném con Ôn con đó vào thùng rác, còn muốn lột quần áo của con Ôn rồi ném vào trong nhà vệ sinh để cho nó khóc đến chết. Nó nói việc này không cần mình xuất hiện. Nó nói nó và Hạo Tử sẽ làm. Như vậy thì sẽ không biết sự việc có liên quan đến mình. Nhưng mình không biết con Ôn con đó học ở trường tiểu học nào. Nghĩ qua có vẻ không thực tế, nên thôi bỏ đi. Bọn mình trò chuyện suốt cả buổi tối. Bọn họ nói ở cô nhi viện quản lý quá nghiêm khắc, luôn đóng chặt cửa, cho nên mới bỏ chạy ra ngoài. Trước khi chạy trốn, Hạo Tử đã ăn trộm ví tiền của hiệu trưởng, có hơn 4.000 tệ. Mình chợt nghĩ thấy hơi sợ. May mà không nói cho bọn họ biết bố mình cho mình 5.000 tệ. Sau đó mới biết Hạo Tử quen trộm cắp. Sau khi bố mẹ cậu ta chết, cậu ta một mình ở quê thường xuyên ăn trộm đồ. Có lần cuối cùng cũng bị bắt, bị đánh cho một trận. Tối hôm đó, cậu ta lại cầm đá ném vào cửa nhà hàng người ta. Kết quả lại bị bắt được và bị đưa vào cô nhi viện. Hạo Tử nói món nợ này rồi sẽ tính sổ với ông chủ cửa hàng, đến lúc đó sẽ đánh cho chết thì thôi. Ở cô nhi viện cũng vậy, cậu ấy thường xuyên ăn trộm tiền của thầy giáo rồi trốn ra ngoài chơi game. Cậu ta còn là vua đánh đấm. Trong cô nhi viện không có ai đánh được cậu ta. Mục tiêu của cậu ta là làm đại ca của băng đảng, cho nên trên cánh tay của cậu ta xăm hai chữ Nhân Vương, muốn làm vua giữ tất cả mọi người. Sau khi bố mẹ Phổ chết, nó sống ở nhà chú. Có hôm nó cãi nhau với bạn học cùng lớp, người bạn đó chửi bố nó đánh đối phương. Ngày tối hôm ấy, người bạn đó bị người ta phát hiện ra đã chết đuối ở dưới hồ nước. Mọi người nói là nó đẩy người bạn xuống hồ chứa nước. Cảnh sát bắt nó đi, cuối cùng không có chứng cứ nên lại thả về. Nhưng người nhà của người bạn đó luôn đến tận nhà gây chuyện. Thím nó không muốn nuôi dưỡng nó nữa nên đã đưa nó đến cô nhi viện. Lúc đó mình rất phẫn nộ. Những người lớn đó sao lại đổ oan cho nó? Thực sự là quá xấu xa. Nào ngờ nó bật cười. Mình hỏi nó cười vì gì. Nó lắc đầu. Nhưng một lúc sau nó nói người bạn đó thực ra đúng là do nó đẩy xuống. Còn bé đó đúng là đáng bị như thế. Mình sợ hãi giật nảy người. Nó mới bé như vậy mà đã từng giết người. Nó nhận ra sự lo lắng của mình, bảo mình yên tâm, mình là bạn của nó. Nó sẽ không làm bất kỳ việc gì xấu xa đối với bạn bè, bao gồm sau này nếu ai bắt nạt mình, nó và Hạo Tử sẽ đều giúp đỡ mình. Mình nghĩ lúc đó nó vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, Thấy cảnh ngộ của nó thật quá đáng thương. Bây giờ nó là bạn của mình. Mình chắc chắn sẽ giữ bí mật này cho nó. Bây giờ bọn họ ngủ trong phòng mình. Trong phòng mẹ có tiền, cho nên mình phải ngủ ở phòng này. Nhật ký của ngày hôm nay là viết dài nhất. Xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trong lòng mình rất buồn phiền. Chỉ có hai bọn họ trò chuyện cùng mình. Mình thực sự coi bọn họ là bạn bè. Bọn họ nhất định đừng có ăn trộm đồ của nhà mình. Đọc xong đoạn nhật ký này, Nghiêm Lương nhắm mắt lại. Trước mắt ông hiện lên hình ảnh một đứa bé sống nội tâm, hiếu học, nhưng lại thường xuyên bị bắt nạt, gặp hai đứa thiếu niên có vấn đề. Một đứa là thằng bé bạo lực, thường xuyên ăn trộm tiền, muốn làm đại ca băng đảng, trên tay xăm chữ nhân vương, muốn làm vua đánh nhau. Đứa còn lại là đứa bé gái mới tí tuổi đầu, vì cãi nhau với bạn học mà đã đẩy bạn xuống hồ chứa nước, khiến bạn chết đuối. Có lẽ là do những sự việc trải qua trong cuộc sống, từ nhỏ đã có sự trưởng thành và nham hiểm hơn hẳn những bạn cùng độ tuổi. Thậm chí cảnh sát bắt đi điều tra cũng không thừa nhận là đã đẩy bạn học. Tâm lý của đứa bé gái này chỉ mới nghĩ thôi cũng khiến người ta không lạnh mà run. Bố mẹ hai đứa thiếu niên đều bị xử tử hình, trong đó có một đứa tin chắc bố mình bị cảnh sát đổ oan. Cảnh ngộ đặc biệt nó gặp phải đã tạo nên con đường sai trái trong tâm lý của nó. Ăn trộm đồ, đánh nhau, xăm trổ trên người, đẩy bạn học xuống hồ chứa nước, ăn trộm ví tiền của viện trưởng, chạy trốn khỏi cô nhi viện, chạy trốn khỏi trạm cứu trợ. Năm học cấp 2 đang là độ tuổi phản nghịch nhất. Một đứa trẻ sống nội tâm gặp phải hai đứa trẻ có vấn đề, đã trải qua những việc không bình thường. Nghiêm Lương không kìm được cảm thấy lo lắng đối với số phận sau này của Chu Triều Dương. Thứ tư, ngày 3 tháng 7 năm 2013. Mình rất sợ. Mình không biết rốt cuộc cần phải làm gì. Lại không thể nào nói được với bất cứ ai. Buổi sáng mình dẫn bọn họ đến Tam Dinh Sơn chụp ảnh. Ở trên núi, bọn mình bật chức năng quay video ra nghịch ngợm. Mới có một lúc, hai ông bà lão đã bị rơi xuống núi. Con rể họ cuống quýt kêu lên. Buổi chiều sau khi quay về, bọn mình kết nối máy ảnh với máy vi tính. Sau khi xem đoạn video đó mới biết, buổi sáng, hai người già không phải bị rơi xuống, mà là bị anh con rể họ đẩy xuống. Mình vội vàng gọi 110 để báo cảnh sát. Đó là một cô nghe máy. Mình vừa mới nói được nửa câu, Phổ Phổ liền trực tiếp ngắt cuộc gọi. Nó nói không thể báo cảnh sát. Trong đoạn video còn quay cả nó và Hạo Tử. Nếu báo cảnh sát sẽ điều tra người xuất hiện trong đoạn video. Khi biết hai đứa bọn nó trốn ra từ cô nhi viện, chắc chắn sẽ đem bọn nó về. Sau đó cô 110 gọi lại. Phổ Phổ nói dối là nó ấn nhầm. Cô cảnh sát còn mắng bọn mình một trận. Nhưng đây là việc lớn, liên quan đến tính mạng con người, sao lại không báo cảnh sát được chứ? Mình muốn mấy hôm nữa, đợi khi hai người bọn họ đi thì sẽ báo cảnh sát. Nhưng mình lại lo lắng bọn họ bị điều tra ra và bị đưa trở lại cô nhi viện thì sẽ ôm hận với mình. Mấy năm sau họ ra khỏi cô nhi viện, liệu có tìm đến mình để báo thù hay không? Hạo Tử là vua đánh nhau, cậu ta sẽ ghi thù đấy. Sau đó Phổ Phổ nói muốn tìm kẻ giết người. Mình hỏi nó muốn làm gì. Thật không ngờ nó nói muốn bán chiếc máy ảnh cho ông ta, tống tiền ông ta một khoản kha khá. Hai đứa bọn nó không còn tiền, cần có một số tiền để sinh sống. Nó nhìn thấy tên sát nhân lái xe BMW chắc chắn rất giàu có. Nó còn nói sau khi nhận được tiền thì sẽ chia đều cho mình. Mình cảm thấy nó quá điên rồi, muốn đi tống tiền một tên sát nhân. Mình cần số tiền này để làm gì chứ? Mình chưa từng vi phạm kỷ luật của nhà trường mà lại bị nó lôi kéo đi phạm tội. Không thể nào, mình quyết không đồng ý. Nhưng Hạo Tử lại cảm thấy chủ ý này của nó rất hay, cũng tán thành làm như vậy. Mình khuyên hai người bọn họ mãi mà họ không chịu nghe. Buổi tối khi đọc sách ở hiệu sách, mình lại gặp bố đang đưa con ôn con nó đi. Bố cố tình giả vờ như không nhìn thấy mình. Mình tức ơi là tức. Phò Phò đứng đọc sách ở bên cạnh. Nó nói chỉ cần mình đồng ý bán máy ảnh cho tên sát nhân, nó và Hạo Tử chắc chắn sẽ giúp mình báo thù con ôn con. Muốn đánh nó thế nào cũng được. Mình vẫn không đồng ý. Mình bây giờ rất bất lực. Bọn họ đang ngủ ở phòng bên. Mình càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Mình rất hối hận hôm qua đã giữ bọn họ ở lại. Mình không biết phải làm gì. Báo cảnh sát thì lại sợ Hạo Tử mấy năm nữa sẽ quay trở lại báo thù mình. Không báo cảnh sát thì lẽ nào lưu giữ máy ảnh bằng chứng tội ác cả đời hay sao? Càng không thể nào đi tống tiền kẻ sát nhân được. Nghiêm Lương nhìn chằm chằm vào trang nhật ký này hồi lâu rồi thở dài. Cho dù văn phong trong nhật ký thô kệch non nớt, nhưng ông vẫn có thể cảm nhận được sự mâu thuẫn lúc đó của chủ nhân cuốn nhật ký, cậu học sinh tên Chu Triều Dương này. Một đứa học sinh ngoan đối diện với sự việc đột ngột phát sinh này nhất định sẽ chọn phương án báo cảnh sát. Nhưng hai đứa trẻ có vấn đề chạy trốn từ cô nhi viện ra vì lo lắng bị cảnh sát bắt trở về nên đã không báo cho cảnh sát. Việc này có thể hiểu được. Bọn chúng có thể nghĩ đến việc tống tiền kẻ giết người. Ý định này đã hoàn toàn vượt xa khỏi tầm suy nghĩ của những đứa trẻ đồng trang lứa. Ông càng lúc càng lo lắng cho số phận sau này của Chu Triều Dương. Thứ năm, ngày 4 tháng 7 năm 2013. Mình cần phải làm thế nào đây? Không còn ngày nào có thể tồi tệ hơn được nữa. Mình sợ bọn họ lại muốn thuyết phục mình đi tống tiền kẻ sát nhân, nên đưa họ đến cung thiếu nhi chơi để kéo dài thời gian. Đến cung thiếu nhi, Phò Phò nhìn thấy con ôn con đó cũng đến cung thiếu nhi, muốn báo thù cho mình. Mình cảm thấy không thực tế. Người ở cung thiếu nhi đông như vậy, nếu bị ai nhìn thấy mình, bố mình mà biết thì mình thê thảm rồi. Hạo Tử nói không có vấn đề gì, tất cả cứ giao cho cậu ta, mình lén đi theo sau là được rồi. Hai đứa bọn họ vào trước, mình sợ bị con ôn con đó bắt gặp nên đi phía sau một đoạn. Phổ Phổ tìm thấy con ôn con học trong lớp thư pháp ở tầng 6, bảo mình đứng chờ ở lối ra vào cầu thang. Nó và Hạo Tử canh ở bên ngoài nhà vệ sinh. Chỉ cần một mình con ôn vào nhà vệ sinh thì sẽ kéo nó vào đánh cho một trận. Mình lo bọn họ sẽ đánh con ôn bị thương, nhưng Đinh Hạo đảm bảo không để xảy ra chuyện gì. Nhưng vẫn cứ xảy ra chuyện. Con ôn bị bọn họ kéo vào nhà vệ sinh mới mấy phút, bọn họ đã chạy ra kéo mình chạy xuống tầng 2, nói con ôn con không may ngã xuống dưới rồi. Sau đó bọn họ nói thật với mình, Hạo Tử kéo con ôn con vào nhà vệ sinh. Con ôn con chửi bọn họ và còn nhổ nước bọt, khiến Hạo Tử nổi giận. Cậu ta dứt mấy sợi lông nhét vào miệng nó, khiến cho nó buồn nôn. Kết quả là con ôn cắn rách tay cậu ta. Trong lúc quá tức giận, cậu ta đã bê con ôn con lên bậu cửa sổ rồi đẩy nó xuống. Mình chửi cậu ta sao lại đẩy con ôn con xuống. Cậu ta cũng hối hận. Phổ Phổ nói bây giờ có trách móc cũng không có tác dụng gì. Nếu như con ôn con chết rồi thì sẽ không ai biết là do bọn nó gây ra. Nó bảo mình hãy xuống xem con ôn con đó đã chết hay vẫn còn sống. Hai đứa bọn nó trốn ở cửa sổ tầng 2 để chờ đợi tín hiệu của mình. Ở dưới lầu, mình không chen được vào đoàn người đông đúc. Ngược lại, bọn họ ở trên lầu lại nhìn rõ con ôn con đã chết rồi, ra hiệu cho mình đi trước. Bọn họ đi xuống rồi cùng tập hợp ở cổng sau. Sau đó bọn mình trở về nhà, không ai nhắc đến chuyện này cả. Mình rất sợ hãi. Mặc dù là bọn họ giết người, nhưng việc này có bị coi là do mình đầu tiên hay không? Nhưng ý định của mình không phải là để cho con ôn đó chết mà. Cùng lắm cũng chỉ làm cho nó khóc lóc một trận cho hả dạ thôi. Nhưng nếu mình nói như vậy, liệu mọi người có tin hay không? Nếu bố mình biết mình và bọn họ là một hội với nhau, thì mình chết chắc rồi. Phổ Phổ lại nói đến việc tống tiền kẻ giết người. Nó nói xảy ra việc lớn như vậy, bọn nó không thể nào ở lại thành phố Ninh được nữa, cần phải tống tiền được một món lớn, sau đó đến thành phố khác sinh sống. Bây giờ mình nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có cách này mà thôi. Nếu như bọn họ bị bắt, mình có nói gì thì cũng không nói cho rõ được. Nhưng làm thế nào để tìm được tên sát nhân đây? Liệu có thể lấy được tiền một cách thuận lợi hay không? Trong lòng mình vô cùng hỗn loạn. Đọc đến đây, trái tim của Nghiêm Lương như rơi xuống. Thì ra chỉ là một hành vi trả thù xuất phát từ mối hận trong lòng do hoàn cảnh gia đình. Có lẽ chỉ là đánh con bé mấy cái, làm cho nó khóc. Kết quả lại diễn biến thành một vụ giết người. Cuối cùng biến thành vụ án mạng, chắc cũng không phải là ý định ban đầu của Đinh Hạo và Phổ Phổ. Nhưng khi đọc đến đoạn một học sinh cấp 2 không ngờ lại nghĩ ra được chiêu trò nhổ sợi lông dương vật nhét vào miệng đối phương, khiến người ta kinh tởm, ông cũng thấy vô cùng khó chịu. Chỉ vì đối phương không khuất phục, không cúi đầu, hắn bị thương ở tay, nên trong lúc tức giận đã đẩy con người ta xuống dưới. Tâm lý của đứa trẻ có tên Đinh Hạo này nóng nảy đến chừng nào. Thảo nào là vua đánh nhau ở cô nhi viện. Loại tính cách này có lẽ được hình thành do một khoảng thời gian dài luôn có thói quen dùng bạo lực để giải quyết mọi tranh chấp thì phải. Ông cũng hiểu được sự lo lắng của Chu Triều Dương sau khi xảy ra sự việc. Dù sao cũng là cùng đi đến cùng thiếu nhi. Nếu như bọn chúng bị bắt, cậu nói ý định ban đầu của cậu chỉ là làm cho Chu Tinh Tinh khóc lóc thôi, e rằng không mấy ai tin. Bố cậu cũng không tin. Qua những câu chữ trong cuốn nhật ký của cậu, có thể nhận ra từ tận trong thâm tâm, cậu là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm bố, nhưng lại luôn khao khát có được tình yêu của bố, nhưng lần nào cũng thất vọng nhiều hơn là hy vọng. Cậu lo lắng vụ án của Chu Tinh Tinh bị điều tra ra được. Trước đây dù ít nhưng dù sao vẫn còn có tình yêu của bố, nhưng nếu bị phát hiện thì cánh cửa tình thương của bố sẽ vĩnh viễn đóng chặt trước mắt cậu. Đây mới là căn nguyên nỗi sợ hãi của cậu. Nghiêm Lương thậm chí sợ hãi phải đọc tiếp nội dung cuốn nhật ký. Thứ Sáu ngày 5 tháng 7 năm 2013. Chỉ biết được xe của tên sát nhân đó là trong thành phố Ninh. Nhưng thành phố Ninh rộng lớn như vậy, làm thế nào để tìm được ông ta chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng nghĩ ra được cách gì hay. Mẹ mình mấy ngày nữa là về rồi. Đinh Hạo và Phổ Phổ đến lúc đó phải đi đâu được đây? Nhức đầu quá. Thực sự rất sợ bọn họ bị bắt. Thứ Bảy ngày 6 tháng 7 năm 2013. Không ngờ thực sự tìm được tên sát nhân đó rồi. Cũng không biết là tốt hay xấu. Buổi sáng đi trên phố cùng Phổ Phổ, vô tình gặp tên sát nhân đó ở trong siêu thị nhỏ phía đông. Mình đã quên mất khuôn mặt của ông ta ra sao, là Phổ Phổ nhận ra. Thấy ông ta chuẩn bị lên xe, Phổ Phổ chạy đến kéo ông ta lại, nói là nhìn thấy ông ta giết người. Tên sát nhân lập tức trợn trừng mắt. Mình sợ hãi giật nảy mình. Đinh Hạo nói đánh nhau là việc thường ngày rồi, bảo mình không cần sợ hãi, có việc gì thì cậu ấy sẽ gánh đỡ. Tên sát nhân đúng là không ra tay đánh một mình thật, chỉ chửi một câu rồi định đi. Phổ Phổ cảnh cáo ông ta, nói bọn mình có một đoạn video quay cảnh ông ta giết người. Nếu như ông ta đi, bọn mình sẽ lập tức giao cho cảnh sát. Ông ta liền dừng lại, chằm chằm nhìn bọn mình. Mình rất sợ, nhưng hai đứa kia lại rất trấn tĩnh, bảo mình quay về lấy máy ảnh. Mình lấy máy ảnh đến, bật máy ảnh cho ông ta xem ở trên đường. Ông ta sợ đến tái xanh cả mặt, nói muốn đưa bọn mình đến một chỗ yên tĩnh để nói chuyện. Trước khi lên xe, Phổ Phổ bảo mình đem máy ảnh về nhà cất trước, nói ông ta không lấy được máy ảnh thì sẽ không dám làm gì bọn mình cả, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Sau đó tên sát nhân đưa bọn mình đến một quán cà phê, hỏi bọn mình muốn làm gì. Phổ Phổ nói muốn bán chiếc máy ảnh cho ông ta. Tên sát nhân hỏi bao nhiêu tiền. Bọn mình đi ra chỗ khác thương lượng. Đinh Hạo nói cần 3 vạn tệ. Phổ Phổ hỏi mình một năm cần tiêu bao nhiêu tiền. mình nói hơn 10.000 tệ. Nó cảm thấy bọn họ cần phải lấy được số tiền đủ để sinh sống đến lúc trưởng thành, bao gồm cả tiền thuê nhà. Mỗi người 10.000 tệ, tất cả là 30.000. Mình nói nhiều quá, ông ta sẽ không đưa đâu. Mình không cần tiền, cho hai người bọn họ tất. Nó cảm ơn mình, nhưng vẫn kiên trì đòi 30.000 tệ. Nói chiếc xe BMW của ông ta đã đáng giá 10.000 tệ rồi. Chuyện này liên quan đến cả tính mạng của ông ta mà. Phổ Phổ nói với tên sát nhân là 30.000. Tên sát nhân lập tức nổi giận. Mình rất sợ hãi, nhưng Phổ Phổ và Đinh Hạo lại không sợ ông ta chút nào. Cuối cùng, tên sát nhân đã đồng ý. Ông ta nói cần một chút thời gian để gom tiền, đưa cho bọn mình số điện thoại di động của ông ta, bảo bọn mình ngày kia gọi điện cho ông ấy. Sau khi ra khỏi quán, Phổ Phổ bảo bọn mình chạy nhanh, chạy suốt mấy con phố mới dừng lại. Nó sợ tên sát nhân đi theo bọn mình. Đinh Hạo nói, đi theo thì cứ đi theo, sợ quái gì chứ. Phổ Phổ chửi cậu ta ngu ngốc. Tên sát nhân nếu như muốn giết bọn mình diệt khẩu, chắc chắn là sẽ cầm dao. Đinh Hạo không phải là đối thủ của hắn. Mình rất lo lắng sau này trao đổi với ông ta liệu có nguy hiểm hay không. Phổ Phổ nói, chắc chắn là có nguy hiểm, nhưng chỉ cần máy ảnh không rơi vào tay ông ta sẽ không dám làm gì bọn mình cả. Lần sau đi, bọn mình chỉ đi 2 người thôi, để 1 người ở lại bên ngoài. Như vậy thì ông ta không dám làm gì 2 người bọn mình, bởi vì còn có 1 người có thể báo cảnh sát. Mình cảm thấy ý kiến của Phổ Phổ rất hợp lý, không biết cuối cùng có thuận lợi được hay không. Chủ nhật, ngày 7 tháng 7 năm 2013. Phổ Phổ nói, ngày mai nó và mình cùng đi đến đó. Đinh Hạo ở nhà, bởi vì cậu ta đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, rất dễ bị kích động. Đúng vậy, nếu như cậu ta không kích động, lúc đó đánh cho con ôn con đó một trận là được rồi, không thể chết người được. Mình rất sợ bọn họ bị bắt. Nếu như bố biết được mình và bọn họ là một hội, chắc chắn sẽ hận mình lắm. Hy vọng ngày mai tất cả mọi việc đều thuận lợi, bọn họ lấy được 30.000 tệ, đến vùng khác sinh sống yên ổn. Phổ Phổ rất thông minh, nó nhỏ hơn mình 2 tuổi, nhưng cảm giác cái gì nó cũng biết. Làm thế nào để đề phòng tên sát nhân, làm thế nào để có thể lấy được tiền thành công, nó đều nghĩ xong xuôi hết. Hơn nữa, nó đối xử với mình rất tốt. Mình nghĩ có lẽ là vì mình và nó có cùng cảnh ngộ tương đồng. Bố mình cưng chiều con ôn con, mẹ nó cũng cưng chiều em trai nó. Trước đây không có bạn, bây giờ có 2 người bạn này. Một người có thể ra tay giúp mình, một người có tiếng nói chung với mình. Thứ hai, ngày 8 tháng 7 năm 2013. Hôm nay đi đến nhà tên sát nhân, ông ta chắc chắn là muốn giở trò. Trong điện thoại bảo bọn mình đem máy ảnh đến, bọn mình không làm theo. Phổ Phổ nói cứ lấy được tiền trước rồi mới giao máy ảnh cho ông ta, như vậy mới có thể bảo đảm được an toàn. Đi đến nhà ông ta lại nói chưa chuẩn bị đủ tiền. Rõ ràng không có tiền mà lại bảo bọn mình mang máy ảnh đến, chắc chắn là có ý đồ xấu xa. Nhà ông ta vừa nhìn là biết rất giàu có. Ông ta lại nói mình là người đàn ông ở rể, tiền không thuộc về ông ta, nên nhất thời không thể có nhiều tiền như vậy. Qua một khoảng thời gian nữa thì sẽ có. Phổ Phổ hỏi ông ta không có tiền sao lại bảo chúng mình mang máy ảnh đến. Ông ta nói sợ chúng mình bảo quản không cẩn thận, để ông ta bảo quản. Ông ta sẽ đưa trước cho bọn mình một ít tiền. Chắc chắn đây là một kẻ lừa đảo. Sau đó Phổ Phổ bảo ông ta đưa trước 1 phần tiền. Ông ta lại thoái thác, nói là sợ chúng mình tiêu linh tinh bị người khác phát hiện. Phổ Phổ nói cần phải thuê phòng trọ. Ông ta hỏi bọn mình sao lại phải đi thuê phòng. Phổ Phổ nhất quyết không nói gì cho ông ta biết cả. Ông ta cũng chẳng có cách nào khác. Sau đó ông ta đưa trước 1 ít tiền sinh hoạt phí, nói nhà ông ta để không 1 căn hộ nhỏ cho bọn họ đến ở. Phổ Phổ đồng ý, dặn mình bảo quản kỹ máy ảnh, không được để ông ta bám theo, không được để tên sát nhân biết được thông tin về mình. Chỉ cần mình và máy ảnh đều an toàn, vậy thì nó và Đinh Hạo cũng sẽ an toàn. Phổ Phổ suy nghĩ rất thấu đáo. Hơn nữa, nó đặc biệt chu đáo tỉ mỉ. Nó nghĩ đến việc kẹp sợi len vào cánh cửa tủ quần áo. Nếu như sau này vị trí sợi len thay đổi, chứng tỏ tên sát nhân đã nhân lúc bọn họ không ở nhà vào nhà để lục lọi đồ. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, Phổ Phổ và Đinh Hạo đã vào sống ở căn hộ của tên sát nhân. Một mình cảm thấy rất sợ hãi. Bọn họ nhất định không được xảy ra việc gì đấy. Thứ ba, ngày 9 tháng 7 năm 2013. Hôm nay cảnh sát đến tìm mình, hỏi mình về việc của con Ôn Con. Còn biết hôm đó mình đến cung thiếu nhi, đi ngay phía sau con nhỏ đó. Lúc đó mình thực sự không biết cần trả lời ra sao. Phổ Phổ từng dặn dò mình, nếu như cảnh sát đến hỏi, nhất định cứ nói không biết con Ôn Con sao mà chết, cũng không được thừa nhận là đi theo nó. Nếu như mình nói lộ ra, nó và Đinh Hạo sẽ bị bắt. Thực ra mình còn lo lắng bố mình biết được việc mình tham gia vào vụ việc này hơn, đã gián tiếp hại chết con Ôn Con. Như vậy thì thảm lắm. Mình chỉ có thể nói dối cảnh sát là mình đi đến cung thiếu nhi đọc sách, cũng chỉ gặp con Ôn Con 1-2 lần, đi ở ngoài đường vốn không nhận ra nó. Không biết cảnh sát có tin không, còn lấy máu của mình nữa, bảo mình ấn tay vào thứ gì đó. Lúc đó vừa vặn mẹ trở về, biết cảnh sát đến điều tra mình, còn cãi nhau một trận với cảnh sát. Trở về nhà lại khóc lóc, mình thấy mà xót cả ruột gan. Nếu không có những sự việc này thì tốt biết mấy. Mình quá hối hận hôm đó đã đi đến cùng thiếu nhi. Buổi chiều Phổ Phổ đến tìm mình, nghe mình kể sự việc này. Nó bảo mình không phải sợ, chỉ cần mình không nói lộ ra điều gì, cảnh sát sẽ không thể nào điều tra ra được. Để đề phòng cảnh sát chú ý đến nó và Đinh Hạo, sau này nó sẽ không đến tìm mình nữa. Hẹn gặp mặt nhau vào mỗi buổi chiều ở hiệu sách Tân Hoa. Thứ tư, ngày 10 tháng 7 năm 2013. Hôm nay bà ta đến tìm mình, nói mình đã hại chết con Ôn Con, còn đánh mẹ mình bị thương nặng nữa. Thật không ngờ bố mình vì giúp bà ta đã tát mẹ. Mình ghi lại món nợ này. Sau khi mình tốt nghiệp đại học, chắc chắn sẽ đòi lại nguyên vẹn món nợ này. Bà ta còn nói chắc chắn sẽ giày vò mình đến chết. Có bản lĩnh thì cứ làm tới đi, mình chẳng sợ đâu. Phổ Phổ cũng đứng gần ở đó nhìn thấy. Nó nói ngày mai sẽ bàn bạc với mình. Thứ năm, ngày 11 tháng 7 năm 2013. Phổ Phổ nói Hạo Tử cũng biết việc bà ta đánh mẹ mình bị thương. Hạo Tử bằng lòng báo thù giúp mình. Cậu ta có thể chờ sẵn ở cổng nhà bà ta. Nếu như một mình bà ta đi ra, cậu ta sẽ lao đến đánh cho bà ta một trận rồi bỏ chạy. Phổ Phổ hỏi mình thấy thế nào. Lúc đó mình đương nhiên là rất muốn đánh chết bà ta. Nhưng nếu Hạo Tử đánh bà ta mà bị bắt, thì vụ việc của con Ôn Con cũng sẽ bị bại lộ. Mình nghĩ vẫn cần phải nhẫn nhịn vậy. Phổ Phổ cũng cảm thấy mai phục để đánh người rất nguy hiểm. Nó hỏi mình có phải bà ta biết được việc của con Ôn Con có liên quan đến mình không. Mình cũng không biết bà ta rốt cuộc biết được bao nhiêu. Nhưng hôm qua lúc bà ta tìm mình, vừa nhìn thấy bà ta mình đã quay đầu bỏ chạy. Có thể càng tăng thêm mối nghi ngờ của bà ta thì phải. Phổ Phổ nói nếu như bà ta vẫn muốn gây sự tiếp thì không phải là muốn đánh bà ta để báo thù nữa, mà là làm một việc khác. Nó đột nhiên hỏi mình nếu như bà ta chết thì mình có vui không. Mình nhìn bộ dạng của nó cảm thấy sợ hãi, hỏi nó muốn làm gì. Nó nói nếu như bà ta cứ gây gổ mãi, không chừng sẽ điều tra ra được nó và Hạo Tử. Bọn nó quyết không thể nào bị bắt được. Nếu như bị ép quá, nó có đọc cuốn chính trị của mình, trong đó viết người chưa đủ 14 tuổi thì không cần chịu trách nhiệm hình sự. Nó nói nó và Hạo Tử đều chưa đến 14 tuổi. Mình vội vàng khuyên nhủ nó từ bỏ suy nghĩ này. Mình chắc chắn không khai ra hai đứa nó. Mình không nói. thì sẽ không ai biết được việc của con ôn con do hai đứa bọn nó gây ra. Nó nói chỉ là nói đùa thôi. Mình nghĩ hai đứa bọn nó cũng không đủ bản lĩnh để thực sự giết chết người lớn đâu. Phổ Phổ còn nói tên sát nhân hôm qua đã tìm gặp bọn nó, bảo phải đi công tác, vụ giao dịch tạm thời ngừng lại, đợi thêm một khoảng thời gian nữa, hy vọng ông ta không giở trò gì. Từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7, trong nhật ký không còn phát hiện gì quan trọng nữa cả. Ngày nào Chu Triều Dương và Phổ Phổ cũng gặp mặt nhau ở hiệu sách. Phần lớn đều ghi chép lại là đọc những cuốn sách gì, nội dung hai đứa nói chuyện với nhau. Mấy ngày ban đầu, nhật ký chỉ viết một ít, nhưng dần dần về sau đã viết dài hơn. Bởi vì Nghiêm Lương đọc được, Chu Triều Dương đã thổ lộ tâm tư của mình vào trong cuốn nhật ký. Cậu thích Phổ Phổ, cho nên cậu ghi chép mọi thứ về Phổ Phổ rất tỉ mỉ. Thậm chí hôm nay, Phổ Phổ đọc được cuốn sách nào đều ghi lại. Nhưng cậu không dám nói cho Phổ Phổ biết, sợ là nói với nó không thích cậu, sau này chắc chắn sẽ xa lánh. Cậu lo lắng Phổ Phổ thích Hạo Tử, vậy nên chỉ có thể lặng lẽ cất giấu mối tâm tư này vào đáy sâu trái tim. Nhưng bắt đầu từ ngày 27 tháng 7, lại xảy ra sự việc mới. Thứ Bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2013. Bà ta là đồ xúc sinh, là con đĩ. Bà ta chính là dựa vào bán thân để kiếm tiền. Bà ta thuê người tạt phân một mình. Mẹ mình làm việc ở khu du lịch cũng bị người ta tạt phân. Ở cửa nhà mình cũng bị tạt đầy sơn đỏ. Chú Diệp đưa mình đến công xưởng để bắt bà ta. Thật không ngờ bố mình vẫn bênh vực bảo vệ bà ta. Tất cả mọi người đều nói ông ta, nhưng ông ta vẫn cứ bảo vệ bà ta. Còn bảo mình không truy cứu, cho mình 1 vạn tệ. Trong lòng ông ta, bà ta luôn quan trọng nhất. Mình không bằng được 1 vạn tệ. Mình vô cùng căm hận bọn họ. Chủ nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2013. Chiều hôm qua, Hạo Tử đến. Cậu ta nói Phổ Phổ đi mua đồ rồi. Cậu ta đến để nói cho mình biết. Tối hôm kia, bọn họ xem TV. Vợ của tên sát nhân đã chết rồi. Tên sát nhân đang ở trong bệnh viện khóc lóc. Trong bản tin nói là đột tử trong lúc lái xe. Trong khoảng thời gian này, tên sát nhân đi công tác ngoại tỉnh. Phổ Phổ cảm thấy vợ ông ta không thể nào tự chết được. Chắc chắn là bị ông ta giết. Phổ Phổ nói, nó sẽ đi gặp tên sát nhân. Hỏi ông ta xem, làm thế nào để có thể giết được vợ ông ta khi ông ta ở vùng khác. Đề phòng ông ta sẽ làm như vậy với bọn mình. Mình không muốn Phổ Phổ gặp nguy hiểm, nên mình đi hỏi. Hôm nay khi mình đến, ban đầu tên sát nhân nhất quyết không chịu thừa nhận ông ta giết chết vợ ông ta. Sau đó có một người ấn chuông cửa. Ông ta có vẻ rất căng thẳng, bảo mình mạo danh học sinh của ông ta. Mình không đồng ý. Trừ khi ông ta nói cho mình biết, ông ta đành phải thừa nhận là ông ta giết người bằng cách hạ độc, bỏ thuốc độc vào trong viên thuốc con nhộng, rồi lại bỏ thuốc con nhộng đó vào trong viên thuốc con nhộng thực phẩm chức năng làm đẹp của vợ ông ta vẫn uống mỗi ngày. Như vậy thì sau khi uống sẽ không lập tức phản ứng. Một khoảng thời gian sau, tiêu hóa viên nhộng bọc ngoài rồi mới trúng độc. Buổi chiều gặp Phổ Phổ, nó nói biết được tên sát nhân hạ độc thì không có gì phải lo lắng cả. Bọn mình lần nào đi cùng lắm là đi 2 đứa, không mang theo máy ảnh thì sẽ không bị sao cả. Nó rất cảm ơn buổi sáng mình đã mạo hiểm đi thay nó. Mình rất vui khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nó. Bình thường nó thật sự rất ít cười. Mình nhân cơ hội hỏi nó có phải thích Hạo Tử không. Nó nói không thể nào. Nó chỉ coi cậu ta như người anh trai. Hạo Tử cũng coi nó như em gái. Nó nói nó thích người thông minh. Mình không biết mình có được coi là người thông minh hay không. Sau đó mình kể với nó chuyện bà ta hôm qua. Nó hỏi mình muốn thế nào. Mình muốn tạt phân lại bà ta, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra được cách nào hay. Nó nói nó nhất định sẽ nghĩ cách giúp mình. Trong mấy ngày sau ngày 29 tháng 7, không xảy ra chuyện gì lớn. Ngày ngày, Chu Triều Dương và Phổ Phổ vẫn gặp nhau ở hiệu sách, thương lượng xem làm thế nào để báo thù bà ta. Nhưng rốt cuộc vẫn không nghĩ ra được cách nào hay. Thứ ba, ngày 6 tháng 8 năm 2013. Bố mình cũng bắt đầu nghi ngờ mình rồi. Bố đến thăm mình, đưa cho mình 5.000 tệ. Nói sau này sẽ quan tâm đến mình hơn. Nhưng sau đó, bố lại hỏi mình về việc của con Ôn Con. Hỏi hôm đó có phải mình đang đi theo nó không? Mình đương nhiên nói không có chuyện đó. Sau đó bà ta lao tới, giật di động của bố. Bọn họ suýt nữa đánh nhau. Bà ta bật di động lên. Bên trong phát ra cuộc nói chuyện giữa mình và bố. Thì ra bố đến để ghi âm, muốn mớm lời của mình. Bà ta còn nói, nếu không phải do mình gây ra, thì là do mình tìm người gây ra, chắc chắn có liên quan đến mình. Bà ta nhất định sẽ thuê người để điều tra đến cùng. Mình không biết những ngày tháng thế này bao giờ mới kết thúc. Ông cũng không phải là bố của mình nữa. Mình không cần một người bố như thế này. Thứ tư, ngày 7 tháng 8 năm 2013. Mình kể cho Phổ Phổ nghe chuyện bố mình điều tra mình. Cả lời nói của bà ta nữa. Có thể nhận ra nó rất căng thẳng. Điều nó sợ nhất là bà ta thuê người điều tra mình. Như vậy một khi điều tra ra được, nó và Hạo Tử đều sẽ tiêu đời. Nó hỏi mình có còn tình cảm với bố mình hay không. Mình nói thật với nó là không còn nữa. Ông ta đã không còn là bố mình. Bà ta giày vò hành hạ mình bao lâu như vậy, ông ta vẫn luôn bênh vực bà ta. Mình thật sự hận một nỗi không thể tạt phân vào cả hai người bọn họ. Phổ Phổ nói nó sẽ nghĩ cách để giúp mình báo thù bọn họ. Thứ năm, ngày 8 tháng 8 năm 2013. Mình không muốn đi thăm ông bà nội nữa. Nhưng mẹ nói bố mình không xứng đáng làm bố. Mình vẫn cần phải là một người cháu ngoan ngoãn. Sáng nay mình phải đến thăm ông nội. Ông nội nằm trên giường, không xuống giường hơn một năm nay rồi. Mọi người đều nói ông khó có thể sống qua được năm nay. Trước đây ông nội vẫn đối xử với mình rất tốt. Bà nội cũng ngày càng già hơn. Không biết sau này mình đi làm rồi, bà có thể hưởng được sự hiếu thuận của mình hay không nữa. Bà nội biết việc của bố và bà ta. Bà nói bố mình cư xử thật không phải, nhưng lại nói ông ta cũng có cái khó của mình. Thứ tư tuần sau là sinh nhật của con Ôn Con. Hôm đó bọn họ sẽ đến thăm mộ. Thăm xong thì sẽ gạt hết tất cả mọi việc đã xảy ra sang một bên, bắt đầu lại cuộc sống. Bây giờ chỉ có một mình là con trai, chắc chắn sẽ đối xử tốt với mình. Mình chẳng hy vọng gì đâu. Bà nội luôn nói đỡ giúp con trai của mình mà. Tất cả mọi hành động của ông ta đều khiến mình thất vọng hoàn toàn. Buổi chiều gặp Phổ Phổ, nói với nó những lời bà nội nói. Nó nói cho dù bố mình có muốn đối xử tốt với nó, bà ta cũng sẽ ngăn cản. Đây là điều không thể xảy ra. Mình cũng nghĩ như vậy. Nó còn hỏi bọn họ đi đến đâu để thăm mộ. Nói là ở khu nghĩa trang chắc chắn không có ai. Đến lúc đó Hạo Tử sẽ đến tạt phân. Mình rất muốn trả thù cho Hỏa Dạ, nhưng lại lo Hạo Tử bị bắt. Nó nói bố mình không thể chạy nhanh hơn Hạo Tử, bảo mình cứ yên tâm, hai đứa nó sẽ không mạo hiểm đâu. Cầu chúc cho bọn nó tạt phân thuận lợi.